Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, Diệp Thần. Nhanh điểm, giống mà tại Diệp Thần bọn họ đối với phía dưới rung động lao xuống thời điểm. Lại là có một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ truyền đến. Theo tới mà đến là một đầu toàn thân đều là dung nham làm thành hỏa long đang không ngừng giống giận. Đỏ như máu dung nham, nhìn qua là khủng bố như vậy, dường như có thể dễ như trở bàn tay xé rách một người, đem một người theo trên cái thế giới này triệt để xóa đi. Chỉ cần nhiễm phải một chút như vậy, khẳng định cái xác không hồn tồn tại, con súc sinh này. Mà tại hạ hướng Diệp Thần nhìn đến đối với mình gầm lên giận dữ, sau đó liều lĩnh xông lên dung nham cự long thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Trước mặt con súc sinh này, lại có hoàng cấp cảnh giới thực lực. Đồng thời, dựa theo Diệp Thần đoán chừng, con súc sinh này hiển nhiên không phải kẻ cầm đầu. Như thế nói đến lời nói, như vậy cái thông đạo này đấy, cần phải có càng khủng bố hơn tồn tại. Mà như thế tồn tại, không cần phải nói, khẳng định đã siêu việt hoàng cấp cảnh giới. Coi như lại thế nào yếu gà, cũng cần phải có hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới thực lực. Bằng không, không thể nào là một đầu hoàng cấp cảnh giới dung nham cự long xông lên. Đã như vậy cái này phía dưới, ta nhất định muốn thăm dò cẩn thận thăm dò. Nhìn lên trước mặt dung nham cự long, không chút do dự, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc, nếu thật là hoàng cấp đỉnh phong hoặc là đế cấp cảnh giới thực lực. Như thế tồn tại, thủ hộ lấy đồ vật nhất định vô cùng chân quý. Có thể nói là chân chân chính chính thiên tài địa bảo. Mà như thế đồ vật, liền xem như không có tu luyện tư cách người được đến, đều sẽ trực tiếp có tu luyện tư cách nha. Mà nếu như mình được đến, nói không chừng, liền có thể bước vào đế cấp cảnh giới. Vừa nghĩ tới đế cấp cảnh giới, Diệp Thần sắc mặt thì kích động. Đó là trước mắt chính mình truy cầu đến mục tiêu, cũng là mình muốn nhanh nhất được đến đạt cảnh giới. Chỉ cần như thế, chính mình mới có thể biết mình muốn biết đến hết thảy. Theo chính mình cảnh giới phải tăng ra còn có cũng là thực lực tăng cường. Diệp Thần loáng thoáng ở giữa có một loại cảm giác. Chính mình 9 vị tỷ tỷ, cũng không phải là hệ thống đưa đơn giản như vậy. Mà về phần càng làm sâu sắc tầng sự tình, cái này cần chính mình trở nên càng thêm cường đại, mới có thể sẽ biết. Bởi vậy, lúc này Diệp Thần thì là muốn hận không thể có thể nhanh một chút đến đế cấp cảnh giới nha. Hiu hiu hiu nhìn lên trước mặt sông lên to lớn dung nham cự long. Diệp Thần không hề dừng lại một chút nào. Càng thêm không có một chút kéo dài tay phải vung lên. Vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Nhìn lên trước mặt dung nham cự long. Sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Cho ta đi. Quát to một tiếng. Vô số trường kiếm nối đuôi nhau mà ra. Vô số kim sắc lưu quang xẹt qua màu lửa đỏ thông đạo. Nhìn qua, là như vậy khiến người ta chấn kinh. Như vậy khiến người ta cảm thấy rung động. Phốc phốc phốc mà tại trước mặt dung nham cự long. Cái này thời điểm cũng là bị vô số kim sắc lớn lên kiếm xuyên thủng thân hình khổng lồ. Trong lúc nhất thời, thế mà biến đến như là tổ ong vò vẽ đồng dạng. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Diệt đi hắn sao? Mà ở sau lưng anh hoa công chúa nhìn đến trong lúc nhất thời thế mà bị Diệp Thần cho biến thành tổ ong vò vẽ dung nham cự long thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần, đôi mắt đẹp nghi hoặc, trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, cường đại như thế công kích, khẳng định đã diệt đi đi. Bằng không, chẳng phải là quá mức biến thái. Suy suy suy mà tại vô số trường kiếm công kích phía dưới. Lúc này xông lên dung nham cự long lại là liên tục bại lui. Vô số dung nham vẩy ra. Đây là chấm ngoặc kép mà tại trước mặt Diệp Thần như đồng cảm giác đến cái gì. Sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cuống cuồng, nhanh điểm né tránh. Làm sao? Chính đang không ngừng chạy đến anh hoa công chúa nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Đôi mắt đẹp lại là đột nhiên co vào lên. Nhìn lấy đối với mình chạy vội đi qua đến một đoàn dung nham. Sắc mặt tái nhợt, anh hoa công chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Những thứ này bị Diệp Thần cho đánh nát dung nham. Đối với chung quanh vẩy ra đi qua dung nham. Cái này thời điểm lại là đột nhiên ngưng kết. Biến thành từng cây sắc bén châm dài. Sau cùng đối lấy bọn hắn xông lại. Đinh đinh đinh trong lúc nhất thời. Chỉnh cái thông đạo. Lại một lần nữa có vô số tiếng va chạm vang lên. Đáng giận. Diệp Thần. Nhanh điểm nghĩ biện pháp. Tiếp tục như vậy. Chúng ta sẽ bị trắng trắng tiêu hao hầu như không còn. Nhìn lấy bị chính mình công kích. Hung hăng đánh bay dung nham thế mà lần nữa biến thành mấy phần. Anh Hoa công chúa sắc mặt cuống cuồng. Đôi mắt đẹp càng thêm trắng xám. Những vật này, thật sự là quá mức quỷ dị đi. Nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết, tiếp xuống tới bọn họ, đem sẽ phi thường bị động. Nguyên bản đối với nàng bay tới dung nham, chẳng qua là mấy phần mà thôi. Mà bây giờ, để anh Hoa công chúa không nghĩ tới là, trong chớp mắt, thế mà biến thành mấy chục phần. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố, quá mức đáng sợ đi. Nếu như còn không tìm một cái biện pháp giải quyết, đợi đến bọn họ muốn giải quyết thời điểm, đã không kịp, muốn không bao lâu, những vật này liền có thể toàn phương vị bao trùm. Khi đó, bọn họ liền càng thêm chắp cánh khó thoát. Không nghĩ tới, trên cái thế giới này lại có như thế khác thường đồ vật. Điểm này, ngược lại là mình lơ là sơ suất. Đáng giận nha, ta biết, ngay tại tim. Mà tại phía trước Diệp Thần nghe đến anh Hoa công chúa lời nói. Sắc mặt đồng dạng có một vệt mồ hôi lạnh. Tiếp tục như vậy đến tột cùng lại biến thành thế nào? Có thể nói, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, coi như mình muốn tìm được biện pháp giải quyết, cũng muốn thời gian nhất định nha. Diệp Thần, không khác biệt công kích, nghiêm túc quan sát, tìm tới gia hỏa này chí mạng điểm. Sau đó nhất kích tất sát. Ta cũng không tin, con súc sinh này chết, những vật này còn có thể công kích chúng ta. Nhìn lên trước mặt lần nữa gia tăng mấy lần số lượng. Dung nham, anh Hoa công chúa sắc mặt cuống cuồng. Lúc này nàng, trên thân đã có mấy cái chỗ địa phương bị thương. Mặc dù nói, cũng không tính là nhiều sao nghiêm trọng vết thương. Bất quá, cái này đồng dạng là bị thương nha. Có chút xấu hổ, nếu như vậy đi xuống. Biến thành tổ ong vỏ vẽ, chính là nàng anh hoa công chúa, mà về phần Diệp Thần, hoàn toàn có thể đợi đến nàng biến thành tổ ong vỏ vẽ về sau lại ra tay. Rốt cuộc, những công kích này, đối với Diệp Thần tới nói, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Như thế lít nha lít nhít công kích, chẳng qua là tại Diệp Thần vòng sáng phía trên nhộn nhạo một từng vệt sóng gợn lan tăn mà thôi. Có thể nói, lúc này Diệp Thần căn bản không sợ, thế nhưng là, Diệp Thần không sợ, nàng sợ nha. Bởi vậy, lúc này vẫn là càng sớm giải quyết càng tốt. Bằng không, chờ một chút không may. Vẫn là nàng anh hoa công chúa. Có thể nói, chính mình thông minh đâu. Ta biết, cho ta một chút thời gian. Nghe đến anh hoa công chúa lời nói. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Coi như mình muốn tìm được gia hỏa này nhược điểm. Đồng dạng cần một chút thời gian có tốt hay không? Không phải ngươi muốn tìm thì có thể tìm được. Thực sự là tìm tới. Mà tại nửa phút về sau, Diệp Thần đôi mắt đột nhiên có một vệt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tay phải vung lên, một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.